Yêu Long Cổ Đế, chương 4322, 14000 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, theo Tô Hàn hạ xuống, cái kia truyền tống môn, cũng là bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong tưởng tượng kéo dài 5 phút đồng hồ, cũng không có thực hiện. Mà tại truyền tống môn tan biến nháy mắt, trong đó rất nhiều thiên kiêu thân ảnh, liền là hoàn toàn hiện ra ở này đảo trên cầu thang không. Ầm ầm ầm, không có người ra tay với bọn họ, có thể cái kia kinh khủng trọng lực lại là truyền ra nổ thật to tiếng. Lần lượt từng bóng người bỗng nhiên bị lôi kéo xuống, hung hăng đụng vào trên cầu thang. "Không, mau cứu ta không muốn chết a, họ Tô, ngươi thấy chết không cứu, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "Yêu ma thiên kiêu thì cũng thôi đi, có thể ngươi liền nhân tộc thiên kiêu cũng không cứu, ngươi uổng làm người tộc." Có xé rách thanh âm truyền đến, lần lượt từng bóng người tại Tô Hàn coi thường phía dưới, bị trọng lực mạnh mẽ kéo thành đập tan. Máu tươi không ngừng tại trên cầu thang huy sái, nồng đậm mùi huyết tinh xông vào mũi. Mặc dù chút này thiên kiêu bên trong, đại bộ phận đều có thủ đoạn bảo mệnh, có thể chung quy là như nam tử trẻ tuổi kia kết quả giống nhau. Bọn hắn không thể tiếp nhận 4000 lần trọng lực lực lượng, lại vẫn cứ nhất định phải tới nơi này. Tại thực lực theo không kịp tình huống dưới, chính là có 1000 lần, 10000 lần thủ đoạn bảo mệnh, cũng vẫn như cũ muốn chết. Tiếng giống giận dữ dần dần giảm bớt, Tô Hàn vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn bỏ qua nhân tộc thiên kiêu, chẳng qua là tại những cái kia yêu ma thiên kiêu ấu niên thần thú thể xác đổ xuống thời điểm, bày ra thôn phệ chi lực, đem bọn hắn khí huyết tinh hoa toàn bộ thôn phệ. Đáng tiếc là, bọn gia hỏa này mặc dù là thiên kiêu, nhưng tu vi quá thấp. Liền lấy những cái kia yêu ma thiên kiêu tới nói, nhiều lắm là cũng chỉ là thánh vị mà thôi. Liền tam tộc bên trong, cấp thấp nhất vương tộc dòng dõi đều không có, căn bản không thể cho Tô Hàn cống hiến bao nhiêu tu vi. Bất quá, hắn này loại thôn phệ, lại làm cho những cái kia còn đang dãy giụa rất nhiều thiên kiêu nhóm, con mắt trừng lớn, đều biến sắc. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, thời khắc này Tô Hàn, thật không giống là một nhân tộc, mà giống như là một ác ma. Sau một lát, toàn bộ trên cầu thang, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Đầy đất máu tươi cũng đã tan biến, những cái kia gào thét tất cả đều tung bay. Nhân tộc, yêu ma, còn có thần thú cộng lại, ít nhất cũng có vượt qua 400 vị thiên kiêu, vì ham tiện nghi, mà chết ở này đảo trên cầu thang. Đương nhiên, so sánh với hết thảy tiến vào thang đăng thiên kiêu tới nói, 400 số lượng. Thật chính là lác đác không có mấy. Tô Hàn nhặt lên bọn hắn chữ vật giới chỉ, hoặc là yêu ma nhất tộc hư vô vòng tay, lại hoặc là những cái kia ấu niên thần thú dùng tới chữ vật vật phẩm. Bởi vì bọn họ tử vong, lại thêm Tô Hàn thực lực mạnh mẽ, cho nên tùy tiện liền đem bọn hắn lưu ở phía trên thần niệm xóa đi. Không có cái gì quá mức để cho người ta ngạc nhiên vật phẩm, đại bộ phận Tô Hàn đều chướng mắt. Bất quá dùng tới tăng cao tu vi tài nguyên đồ vật cũng không phải ít. Rõ ràng, bọn họ đều là theo yêu ma giới hoặc là thượng đẳng tinh vực mang đến, định dùng hắn đột phá. Nhưng đây chỉ là tiền kỳ, bọn hắn không muốn lãng phí thời gian, cho nên đi đầu lên cao, đợi cho triệt để vô pháp tiến vào càng cao tầng số thời điểm, lại dùng tới đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, tài nguyên còn không dùng. Bọn hắn liền chết tại thang đăng thiên âm mưu phía dưới. Một cái tươi nói, không coi là quá nhiều, nhưng hơn 400 người cộng lại, liền không ít a. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Hắn không có chút gì do dự, đem những tư nguyên này đồ vật toàn bộ lấy ra, tại tiếp tục dậm chân mà ra đồng thời, bắt đầu thôn phệ. Cùng lúc đó, hắn cũng nhớ tới bối ly cái viên kia hư vô vòng tay. Đánh giết bối ly về sau, Tô Hàn kéo dài lên cao. Cũng là đem việc này cho ném ra sau đầu. Đỉnh đầu vòng xoáy bày ra, thôn phệ những vật phẩm kia. Dưới chân từng bước sinh phong, tiếp tục hướng lên trên đạp đi. Trong tay lật qua lật lại, bối ly hư vô vòng tay xuất hiện, bên trong có liên quan tới hắn pháp môn tu luyện, còn có ghi chép yêu ma giới phát triển một chút cổ thư. Vũ khí loại hình, Tô Hàn không có thèm, cũng là tổ thần chi nộ lại có 3 cái, tổ thần thiên mạc cũng có 5 mai. Đây chính là đỉnh cấp cổ yêu cùng cổ ma, mới có thể đủ luyện hóa ra tới đồ vật, giá trị cực cao, mà lại tác dụng cũng là cực lớn, Tô Hàn tự nhiên là thu nhận. Đến mức tu luyện tài nguyên, theo về số lượng tới nói, không coi là quá nhiều, nhưng theo chất lượng đi lên nói, lại hoàn toàn không phải cái kia hơn 400 người có thể so sánh. Đều tên gọi là gì, Tô Hàn cũng lười đi xem, tầm mắt đại khái quét qua, khóe miệng của hắn mà lộ ra một vệt nụ cười. Ta đột phá thiên thần cảnh tu vi, còn kém 2/5, Bối Ly cùng với những cái khác thiên kiêu chỗ cống hiến những tư nguyên này đồ vật, ít nhất cũng có thể cho ta lại tăng thêm 1/5 A, đối với tam tinh thiên thần cảnh, Tô Hàn tự nhiên là cực kỳ mong đợi. Cửu đại bản tôn, 4 đại tu vi cấp độ, cùng với rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên gia trì, đủ để cho hắn đi đến tam tinh thiên thần cảnh thời điểm, có thể hạ gục ngũ tinh cổ thần. Mà giờ khắc này, hắn nhiều lắm là chỉ có thể cùng ngũ tinh cổ thần nhất chiến, không có tuyệt đối phần thắng. Nếu có thể đem ngũ tinh cổ thần cảnh kéo vào lĩnh vực bên trong, đem hắn đánh giết, cũng là có khả năng đó a, Tô Hàn tự nói. Mục tiêu kế tiếp, tam tinh thiên thần cảnh, 13.600 tầng, 13.700 tầng, 13.800 tầng. Theo thời gian trôi qua, Tô Hàn tại thang đăng thiên bên trên tầng số, cũng là càng ngày càng cao. Bối Ly chờ thiên kiêu cống hiến tài nguyên đồ vật, toàn bộ đều bị hắn thôn phệ hoàn tất. Hoàn toàn chính xác không ngoài sở liệu, lại tăng lên 1/5 tu vi. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chẳng qua là 1/5 mà thôi. Kỳ thật Bối Ly trước đó khẳng định mang không ít tài nguyên tiến đến, nhưng hắn cùng với những cái khác thiên kiêu khác biệt, làm toàn bộ thần giới, đều có thể xếp tới thứ 3 siêu đỉnh cấp thánh tộc dòng dõi, một bên lên cao, một bên tu luyện, tự nhiên không phải việc khó gì. Bằng không mà nói, hắn đột phá cũng không thể nhanh như vậy. Tô Hàn thậm chí hoài nghi, này hư vô vòng tay ở trong rất nhiều tài nguyên đồ vật, đều không phải là hắn theo thần giới mang đến, mà là từ nơi này thang đăng thiên bên trên lấy được. Hơn 13.000 tầng, 4.000 lần khủng bố trọng lực, lại không có bao nhiêu tạo hóa xuất hiện. Tô Hàn cảm thấy có chút quá phận, so sánh dưới, nơi này liên hạ mặt xuất hiện tạo hóa nhiều đều không có, này không phù hợp lẽ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì bất ngờ xảy ra, 14.000 tầng địa phương, lại sẽ gia tăng 1.000 lần trọng lực, điệt ra phía dưới, liền là 5.000 lần trọng lực. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn mày nhăn lại, 5.000 lần trọng lực lời, chính là ta tổng hợp chiến lực, cũng sẽ bị áp chế đến nhị tinh cổ thần cảnh tả hữu phạm trù. Cái kia dung hợp chỗ, đến cùng ở đâu, đừng nói 5.000 lần trọng lực, chính là này hơn 13.000 tầng 4.000 lần trọng lực. Có thể ở trong đó tùy ý hành tẩu thiên kiêu, chỉ sợ cũng người không còn một. Lần này thang đăng thiên, đến cùng cao bao nhiêu, cắn răng, Tô Hàn tiếp tục hướng phía trên phóng đi. 13.900 tầng, 14.000 tầng. Ông, quả nhiên, lại là 1.000 lần trọng lực gia tăng, nhưng Tô Hàn thân thể, đột nhiên chìm xuống. Cho dù là đoán được sẽ là như thế này, có thể làm 5.000 lần trọng lực kéo tới thời điểm. Tô Hàn như trước vẫn là qua rất lâu, mới vừa thích ứng tới. Rào, bốn phía 14 miếng thiên địa viên châu xuất hiện, Tô Hàn không chút do dự đem hắn nuốt vào. Ngũ thải chí tôn ảnh thân cao, đạt đến 1.524 trượng nửa. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ men là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, men là thiên tài, ghi vừa phải, có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.